Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 19 là làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh tay cầm điện thoại đang tắt màn hình, cụp mắt xuống suy ngẫm lời An Vanất nhanh nhanh đại khái đã hiểu ra. Vòng bạn bè, đến Bắc Đô V, đều chỉ là kết quả phát sinh. Truy tìm nguồn gốc là thời gian này thông tin giữa hai người không đồng bộ. Đây không phải là vấn đề khó giải quyết. Anh ngước mắt lên, An Văn, sau này tôi đi đâu sẽ nói cho em biết. Mí mắt anh có một chút đỏ tự nhiên bẩm sinh, môi anh cũng vậy. An Văn không khỏi nhớ lại đêm đó ở nước Y, cũng như bây giờ ở trong xe. Cô nhìn chằm chằm môi anh nảy sinh ý xấu, lấy cớ hỏi xem anh có tô son không để sở thử. Anh đương nhiên không tô, làm gì có son môi nào tự nhiên như vậy. Đó là màu sắc mà những sản phẩm được quảng cáo rầm rộ cũng không thể mô phỏng được. Trong lúc An Văn đang mơ màng, Cố Tranh vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay trước mặt cô. Sau này, cũng sẽ quan tâm đến vòng bạn bè của em. An Văn đã từng nói, đàn ông có khí chất như Cố Tranh có một sức thuyết phục tự nhiên khiến người ta không thể kháng cự. Rất kỳ lạ, Cố Tranh chỉ nói hai câu, sự bực bội trong lòng An Văn lại nguôi ngoai một cách thần kỳ. Nói thật, khi cô nổi giận, bản thân cô cũng không nghĩ ra mình muốn gì. Mà bây giờ câu trả lời của Cố Tranh khiến cô chợt tỉnh ngộ, điều cô muốn chẳng phải là thế này sao? An Văn đôi mắt long lanh đánh giá Cố Tranh, đột nhiên nghiêng đầu. Cô nghĩ trong lòng, cảm giác yêu đương với người thông minh thật không tệ chút nào. Dáng vẻ lúc này của An Văn khiến Cố Tranh nhớ đến con mèo tên Tam Phong, ở nhà cô, khi đến nhà cô, anh xoa đầu nó cũng như vậy. Tóc cô vẫn còn hơi xù, Cố Tranh đưa tay, vuốt tóc An Văn, đã hứa với cô rồi, anh liền kể cho cô biết chuyện những ngày trước. Nửa tháng trước vì công việc phải đi Bắc Cực một chuyến, ở đó đang là đêm cực, do nhiều nguyên nhân nên không tiện liên lạc, đường về cũng bị trì hoãn. Nghe câu này, An Văn chậm rãi nhắc lại địa điểm đó, có chút không thể tin nổi. Bắc Cực, hôm qua mới về Bắc Đô, Cố Tranh nói tiếp. Dự định ngày mai đi Thượng Hải thăm em, tiện thể thăm bác trai bác gái nên mới gọi điện cho anh em, nhưng anh ấy nói với anh em đã về trường rồi. Cái gì? Vậy nên nửa tháng không có tin tức gì là vì anh đang ở Bắc Cực nơi hoang vu, sau khi về Bắc Đô thực ra đã bắt đầu lên kế hoạch đi Thượng Hải thăm cô. Cũng không phải An Tế chủ động nói với anh mới, mà là anh tự, trong đầu An Văn hiện lên bốn chữ mà Trần Thư Nghiên nói lúc nãy ở bàn ăn. Vô lý sinh sự, đối mặt với sự thật, càng chứng thực những gì Trần Thư Nghiên nói, so với việc cô bám víu vào chuyện anh không xem vòng bạn bè của cô để làm cớ giận dỗi thì việc cô không trực tiếp nói rõ với anh là cô đã đến Bắc Đô thật là hoang đường hơn nhiều. Ngay khi An Văn đang tự kiểm điểm, Cố Tranh đã nhanh chóng xem qua vòng bạn bè gần đây của cô. Anh tắt điện thoại, gọi cô, An Văn, hả, cô hoàn hồn, vẻ mặt rất hổ thẹn, Cố Tranh nhìn chăm chú. Sau này nếu xảy ra tình huống như vậy, trước khi xuất phát tôi sẽ nói với em một tiếng. Lúc này đang bị đặt trên một cái vỉ nướng mang tên đạo đức, để nướng của An Văn, đột nhiên được đưa cho một cái thang. Sức hấp dẫn của sự trưởng thành và phong độ ở người đàn ông tại khoảnh khắc này bộc lộ không sót gì. Có bao nhiêu cặp đôi vì một chuyện ai đúng ai sai hoặc ai sai nhiều hơn mà cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai. Do đó sự bao dung, không so đo và biết nhường nhịn đều trở nên đặc biệt quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là An Văn tự nhận rằng trong tình yêu cô không có những phẩm chất quý giá đó. Cô cúi mắt xuống, vô thức chỉnh lại chiếc khăn quàng trên đùi, nhẹ giọng. Một tiếng, trông có vẻ rụt rè. Nói như vậy thì cũng không trách anh được. Giây tiếp theo, cô nghiêng đầu nhìn anh. Cố Tranh, em hay là mình làm mẩy, anh không giận sao? Sau này nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, anh cũng không giận chứ? Cô thật lòng hỏi, biết rõ tính cách của mình, cô không muốn tô vẽ bản thân. Thậm chí cô còn không dám chắc rằng sẽ không có lần tương tự nào nữa. Xét đến tình trạng hiện tại của hai người, nói rõ ràng mọi chuyện vẫn là tốt nhất. Cô không muốn làm tổn thương những người không đáng bị tổn thương. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa kính xe vang lên một cách đột ngột, An Văn quay đầu lại. Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe là Lương Thảo. Nhưng cô ấy chỉ gõ một cái rồi quay người rời đi. Có lẽ là ý nhắc nhở. Bất ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy An Văn, khẽ xoa vài cái. Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau. không phải là mình làm mầy. Ánh mắt An Văn dừng lại trên những cành cây khô bên ngoài cửa sổ xe, không hề cử động. Giọng nói phía sau mang theo chút ý cười nhàn nhạt, là làm nũng. Trái tim nhỏ bé của An Văn khẽ run lên, cô lẩm bẩm trong lòng, không phải là mình làm mầy, là làm nũng. Má và vành tai cô ngay lập tức đỏ bừng như lửa cháy. Cô đưa tay đẩy cửa xe, hoảng hốt phủ nhận, em không có làm nũng. Có lẽ vì lúng túng, chiếc khăn quàng trong lòng cô rơi xuống đất làm bẩn cả phần tua rua. Cô xoay người, một tay cầm một đầu khăn quàng giơ cao, tay kia nhanh chóng gạt bụi bẩn ở phần giữa khăn rồi ôm chặt vào lòng. Sau đó nhìn về người vẫn ngồi trong xe nhắc nhở, người ta nhắc nhở rồi. Nói xong cô quay lưng chạy đi. An Văn được lãnh đạo viện nghiên cứu dẫn đi, cẩn thận tham quan tất cả các khu vực. Cô chăm chú lắng nghe vị lãnh đạo giới thiệu về những đột phá mới trong nghiên cứu công nghệ cốt lõi. Điều này rất trùng hợp với khóa học mà cô vừa nghe khi trở về trường. Vì vậy, từ khi nghe thấy cụm từ Viện Nghiên cứu Thực tế ảo Bắc Đô, cô đã rất hứng thú. Trong đó bao gồm các lĩnh vực như hiển thị quang học, công thái học, tương tác người máy, công nghệ đầu cuối, công nghệ thông tin liên lạc, xử lý đồ họa, v.v. Có nhiều chỗ An Văn nghe không hiểu lắm, cô liền nghĩ đến việc lấy điện thoại ra. Lúc này một nhân viên viện nghiên cứu đứng bên cạnh ngăn cản hành động dùng điện thoại của cô. Ở đây không được phép quay phim hoặc ghi âm. Tiếng ngăn cản này làm gián đoạn phần trình bày hăng say của lãnh đạo viện nghiên cứu, đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại đó. An Văn bị mọi ánh mắt dồn về phía mình. Cô thầm nghĩ, sao mà dữ thế chứ? Cô đâu có biết, không phải cố ý mà. Mặc dù trong lòng An Văn cảm thấy không phục, nhưng cô biết rõ bản thân đã vi phạm quy định. Khuôn mặt cô đỏ lên, thu điện thoại lại. Xin lỗi, cố tranh lên tiếng, tôi vội quá nên quên nhắc cô ấy những điều này, là lỗi của tôi. Lãnh đạo viện nghiên cứu xua tay, giảng hòa. Không sao, không sao, cô bé tò mò thôi, không vấn đề gì. An Văn mím môi, ôm mũ và khăn quàng trong lòng bước đến đứng bên cạnh cố tranh. Sau đó ngoan ngoãn không làm gì thêm. Theo lời giới thiệu của lãnh đạo viện nghiên cứu, một sản phẩm giáo dục văn hóa đỏ được thiết kế riêng cho máy VAO In-1 sắp tới sẽ được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Kỷ niệm Nam Thành. Văn hóa đỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thuật ngữ phổ biến tại Trung Quốc, dùng để chỉ các giá trị, truyền thống và di sản văn hóa gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một phần quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước và tuyên truyền chính trị, nhằm nhấn mạnh những thành tựu, hy sinh và tinh thần của các nhà cách mạng trong quá khứ. VA, với vai trò là một công cụ truyền thông mới, kết hợp các yếu tố như điện ảnh, âm nhạc, hiệu ứng thị giác, thành một nền tảng mới. Thông qua việc tái tạo video toàn cảnh, VA tái hiện đoạn lịch sử đó trước mắt người trải nghiệm. Không chỉ mang lại cảm giác kỳ diệu như đang ở trong thực tế mà còn khác biệt so với cách học truyền thống, giúp người dùng hiểu sâu hơn, trực quan hơn và toàn diện hơn về lịch sử. Trước bức tường vinh danh các nhà nghiên cứu, lãnh đạo viện kể lại những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển cũng như sự nỗ lực và kiên trì của đội ngũ. An Văn đứng hơi xa một chút, hôm nay cố tranh mặc một bộ vest sọc tối màu được cắt may gọn gàng, áo sơ mi xanh đậm kết hợp với cà vạt lụa trơn. Anh đứng thẳng, tay phải giữ cổ tay trái, đặt nhẹ trước bụng và khi lắng nghe lãnh đạo viện nói chuyện anh hơi gật đầu. Trên người anh toát lên khí chất, cao quý, nhưng không có vẻ xa cách khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, nhìn kỹ, tỷ lệ cơ thể anh thực sự rất hoàn hảo. Được bộ vest ôm lấy, bờ vai rộng, đôi chân dài. Cặp kính trên sông mũi cũng khiến anh thêm phần phong thái. Thật sự rất quyến rũ, một sự quyến rũ nam tính. Trầm ổn và đầy kiềm chế. Một cảm giác khiến người ta muốn đẩy anh ngã. Tưởng tượng ấy lập tức bị cắt ngang. An Văn quay phát người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Cô tự mắng mình, An Văn, mày đang nghĩ gì thế hả? Cách chương.